Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1101, mua bán lớn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân. Tô Vân và Đại Hắc Cẩu thân mật một xé, lúc này mới đứng lên, trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp. Ông chủ Trịnh, Lâm Kiều Kiều chào hỏi. Trịnh Nhân gật đầu một cái, khẽ vuốt cằm, nói: "Lâm tỷ, có lòng, cái này không coi vào đâu." Lâm Kiều Kiều cười nói: "Chống động đất cứu nạn sau đó, nó liền giải ngũ, ta vừa vặn vào Thành Đô mấy người bạn ăn cơm, nghe nói chuyện này mà, liền nhờ Khổng chủ nhiệm liên lạc, làm thu nuôi thủ tục." Vốn là đã sớm có thể mang đến, nhưng không nghĩ tới thủ tục đặc biệt phiền toái, chậm lâu như vậy. Trịnh Nhân có chút đần độn, gặp phải loại chuyện này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. "Nó tên gì?" Tô Vân hỏi. "Đặc biệt tục, kêu Hắc Tử." Lâm Kiều Kiều nói. "Ông chủ Trịnh có thể cho nó dạy cái tên mới?" "Không cần, Hắc Tử tốt vô cùng." Trịnh Nhân mâm sờ đầu chó, mỉm cười. "Ông chủ Trịnh, mời vào bên trong." Lâm Kiều Kiều cầm đoàn người mời vào trong nhà. Nơi này cũng coi là có động thiên khác. Bên ngoài nhìn rất bình thường, nhưng bên trong lắp ráp thanh nhã, để cho lòng người làm buông lỏng một chút. Ngồi xuống sau đó, Hắc Tử đứng ở Trịnh Nhân và Tô Vân ở giữa, xem bộ dáng kia một bước cũng không muốn rời đi. Trịnh Nhân tay mang vác đầu chó, vậy dần dần an tĩnh lại, có mang cao mũ cao đầu bếp đẩy xe đi tới bên cạnh bàn. Hiện trường rán chế bò bí tết ngon ngon miệng, rượu chát cũng là thượng thừa. Thường Duyệt và Tô Vân uống vui vẻ, Trịnh Nhân mình ăn một miếng, này Hắc Tử ăn một miếng, ngược lại cũng sung sướng, được ăn 6 phần no thời điểm. Lâm Kiều Kiều hỏi: "Ông chủ Trịnh, lần trước ngài cho làm giải phẫu cái đó gọi Chu Manh cô gái, còn có ấn tượng sao?" "Giảm cân, được khối u, sau đó tự sát cái đó." Trịnh Nhân hỏi, nói tên chữ, Trịnh Nhân hoàn toàn không có vấn đề, bao xa sự việc cũng có thể nghĩ đứng lên, nhưng là muốn hắn xem người. "Thật xin lỗi, ngày hôm qua gặp mặt qua đều không nhớ." "Ừ, ông chủ Trịnh trí nhớ tốt." Lâm Kiều Kiều mỉm cười nói, "Chu Manh phụ thân nhờ ta hỏi một chút ngài, cái vị trí kia khối u có thể xuyên tắc chữa trị sao?" Trịnh Nhân có chút không rõ ràng, nhìn một cái Khổng chủ nhiệm, vừa liếc nhìn Lâm Kiều Kiều. Theo lý có Khổng chủ nhiệm ở đây, chuyện này hẳn đều sớm hỏi rõ. Lâm Kiều Kiều muốn làm cái gì? Khổng chủ nhiệm cầm ly rượu buông xuống, nói: "Ta ý nghĩa là không làm được, tối đa chỉ có thể làm bơm vào hóa học trị liệu, sau đó xem tình huống." Nhưng Chu Trấn còn chưa từ bỏ ý định, nhất là nghe nói ông chủ Trịnh bị mời là Mayo khách tọa giáo sư. "Đây không phải là tìm ngươi trưởng một mắt sao?" Trịnh Nhân lắc đầu một cái, thở dài, "Tham gia giải phẫu không làm được. Nếu như không có tự sát chuyện kia, thân thể không thành vấn đề, ngược lại là có thể làm ngoại khoa giải phẫu." "Được, vậy ta cứ như vậy hồi hắn." Lâm Kiều Kiều cũng không dây dưa, nàng cũng là nửa chữa bệnh vòng người, nên làm như thế nào trong lòng rõ ràng, chẳng qua là không nhịn được tình cảm. Làm sao vậy được nghe Trịnh Nhân cho câu mới được, hơn nữa chuyện này chỉ là một kíp nổ, còn có tránh sự mà. Nếu như nói thẳng tránh sự mà, lộ vẻ được quá sống cứng rắn. Lâm Kiều Kiều cảm giác được mình và ông chủ Trịnh quan hệ giữa còn không có gần như vậy. Quá trực tiếp tóm lại là không tốt. "Ông chủ Trịnh, dạ dày đai lưng giải phẫu, ngài có thể làm đi?" Lâm Kiều Kiều hỏi. Trịnh Nhân gật đầu một cái. "Đây không phải là một người bạn nhà đứa nhỏ, và Chu Manh như nhau. Vậy ồn ào đòi muốn giảm cân, xem Chu Manh chuyện, cầm người lớn trong nhà đều bị dọa sợ. thật sợ bọn nhỏ không biết sâu cạn đi Hồng Kông dưới đất hắc phòng khám bệnh làm giải phẫu. Lâm, Kiều Kiều thở dài, cẩn thận quan sát Trịnh Nhân diễn cảm. Nếu là đơn thuần muốn giảm cân nói, có thể không ra đau, nhỏ chế ngoặc khoa giải phẫu cũng không cần. Trịnh Nhân nói, xuyên tắc dạ dày bên trái động mạch. Khổng chủ nhiệm hỏi, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Cái này thuật thức, cũng phát chứng vẫn là nghiêm trọng. Khổng chủ nhiệm nói, hơn nữa đối với xuyên tắc yêu cầu tương đối cao. Ông chủ Trịnh xem, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Vậy chỉ thu vào đi, tìm một ngày đem giải phẫu cho làm. Nói đến giải phẫu, Trịnh Nhân đang mang vác đầu chó tay trái hơi ngẩn ra. Vẻ mặt ảm đạm, ông chủ Trịnh, đừng nghĩ như vậy nhiều. Khổng chủ nhiệm khuyên nhủ, sinh hoạt vẫn là muốn đi xuống. Các ngươi đời này bác sĩ khá tốt, một mực truyền không được là chúng ta những thứ này cổ lỗ sĩ. Khổng chủ nhiệm vừa nói, trong lòng cũng có chút bi thương. Tuy nói ngày hôm nay chủ yếu là giúp đỡ Lâm Kiều Kiều một cái, nhưng nói tới chỗ này, tâm trạng vẫn là bị ảnh hưởng. Chúng ta khi đó, bác sĩ thiếu, địa vị vậy cao, ai thấy cũng rất cung kính. Khi đó mới là thật tốt. Khổng chủ nhiệm nhìn ngoài cửa sổ. Đêm đã khuya, trước mặt đen ngòm, cái gì cũng không thấy được. Cho nên lão Miêu phỏng đoán cũng là khi đó làm thành thói quen. Cứu sống người bị thương sao? Đây là phải có hơn được người tôn trọng, thì phải bỏ ra giá bao nhiêu? Cuộc sống thay đổi, bất chi bất giác thay đổi giống như là năm 70 đời và 90 niên đại biến hóa rất lớn. Nhưng là Internet xã hội sau đó, hết thảy thay đổi cũng so từ trước nhanh hơn vô số lần. Chúng ta những thứ này cổ lỗ sĩ, trong ngực còn cất chăm sóc người bị thương trái tim kia. Nhưng, khổng chủ nhiệm có chút kích động, vỗ ngực, bịch vang rồi, chủ nhiệm, ngài đừng, Lâm Kiều Kiều vội vàng khuyên giải an ủi. Khổng chủ nhiệm lắc đầu một cái, bây giờ cứu sống người bị thương phải nói quy củ, ai biết lúc nào liền đạp phải mìn. Ông chủ Trịnh, ngươi còn trẻ, cái này nhất định phải cẩn thận à. Khổng chủ nhiệm cuối cùng chán nản cúi đầu xuống. Nói đến, Trịnh Nhân trong lòng níu đau, nghĩ đến trong vũng máu Miêu chủ nhiệm, ngón tay cứng ngắc, xoa ở hắc tử trên đầu. Hắc tử tựa hồ cảm giác được Trịnh Nhân tâm tình không tốt, ngẩng đầu liếm liếm tay hắn, tỏ vẻ an ủi. Chủ nhiệm, ngài xem ngài. Ta rất nhiều năm trước không phải xảy ra chuyện sao? Lâm Kiều Kiều năm đó cũng là bị người đánh. Lúc này mới đi nước ngoài buôn bán. Cho nên rõ ràng khổng chủ nhiệm tâm tình. Nàng khuyên nhủ, sinh hoạt sao? Chính là sống qua ngày. Ta qua thoải mái là được. Giữ được mình, giữ được mình. Khổng chủ nhiệm nhỏ giọng thì thầm đôi câu. Liền không nói thêm gì nữa. Khổng chủ nhiệm. Không nói mất hứng chuyện. Tới, uống rượu. Tô Vân bưng lên ly rượu chát, khẽ mỉm cười, uống một hơi cạn sạch. Vân ca nhi, người tửu lượng này thật là sâu không thấy đáy à? Lâm Kiều Kiều cười nói. Vậy đi theo cạn một ly. Lâm tỷ, người mới là sâu không thấy đáy. Có phải hay không muốn cùng lão bản liên thủ làm chút chuyện gì mà? Nói thí dụ như giảm cân một khối này thị trường. Tô Vân trực tiếp đem lời vạch rõ, tỉnh được mọi người đắm chìm trong Miêu chủ nhiệm trong sự kiện. Buồn dầu hư, Vân ca nhi, nhỏ như vậy, cẩn thận. Đây không phải là xem ông chủ Trịnh cái này có được hay không sao? Lâm Kiều Kiều cười ha hà, nhìn Trịnh Nhân, làm sao cũng là cấp 4 giải phẫu, đặt ở ngươi phòng khám bệnh. Hẳn không thích hợp, Trịnh Nhân do dự một chút, thường tại đi bờ sông, cũng chưa có không ướt giày, mọi việc cẩn thận một chút, sẽ không có sai lầm lớn, làm sao sẽ để cho ông chủ Trịnh ngài làm khó đây? Lâm Kiều Kiều nói, sửa đổi xã khu tiền, ta cái này nhập cổ, cho ta 35 cái giường vị là được, ngài thấy thế nào?